Thiên Vô, chương 1306, Tiên Tri, góc truyện audio.com, vận chuyển nhớ là lúc ở thế giới Vân Đoan ta đã từ bỏ tu hành đúng không? Trần Lạc gật đầu, hắn biết điều đó. Từ khi Trần Lạc cứu ý Thiên Long trong mê vụ xâm lâm, gã nói sau này không tu hành nữa, chỉ tập trung vào buôn bán. Người biết ta bây giờ là loại tồn tại gì sao? Trần Lạc nhìn ý Thiên Long từ trên xuống dưới, hỏi. Hiện tại ngươi chỉ là một phân thân. Đúng vậy, ngươi biết bản tôn là tồn tại gì không? Trần Lạc lắc đầu, nói. Ta không biết, Trần Lạc ngẫm nghĩ, chợt cười nói. Nhưng bên ngoài có tin đồn ngươi sớm thành thần, không lẽ là thật? Ý Thiên Long không nói, một lát sau gật mạnh đầu. Trần Lạc ngây người nhìn, hắn cứ tưởng là tin đồn, mới rồi hắn chỉ hỏi đùa, giờ thấy Úy Thiên Long gật đầu tức là gã thật sự thành thần. Trời, thật sao, Trần Lạc không tưởng tượng nổi Úy Thiên Long đang là con người, không tu hành gì sao đột nhiên thành thần. Thật khó tin, những chuyện khác thì không biết nhưng không có đường tắt đến đường thành thần. Sao Úy Thiên Long lại, thật ra ta không rõ ràng bản tôn có phải là thần không, nhưng chắc chắn một điều hiện tại ta là người thống trị pháp tắc. Pháp tắc gì? Pháp tắc thù hằng, Úy Thiên Long phát tay, một quyển sách thủy tinh trong xuất hiện ra trên mặt bàn, bên trên khắc bốn chữ thù hằng chi thư tràn ngập ảo diệu. Úy Thiên Long tiếp tục bảo, đây chính là thù hằng chi thư. Thù hằng chi thư, Trần Lạc nhớ kỹ lại trong ấn tượng chưa từng nghe nói cái tên thù hằng chi thư, dường như trong các thế kỷ không ghi chép về nó. Úy Thiên Long biết Trần Lạc thắc mắc, gã trầm giọng nói. Thù hằng chi thư là một trong các pháp tắc chi thư địa vũ trụ sinh ra, nó tồn tại vì bảo vệ cân bằng giữa các pháp tắc vũ trụ. Hiện tại ta dùng phân thân gặp ngươi vì bản tôn đang dung hợp với thù hằng chi thư. Trần Lạc nhìn quyển thù hằng chi thư. Cái này, Trần Lạc kinh ngạc hỏi. Ngươi lấy nó ở đâu ra? Là Y Nhi cho ta. Quý Y Nhi, nữ nhi của ngươi. Úy Thiên Long gật đầu làm Trần Lạc kinh ngạc không nói nên lời, gã nói thêm một câu khiến hắn hãi hùng. Úy Thiên Long nói, tiểu Tiêu Du, ngươi còn nhớ ta vừa nói gì không? Lúc nhân quả mở ra ta bỗng dưng vào mảnh đất hư vọng, gặp Y Nhi ở đó. Y Nhi nói ngươi sáng tạo ra sứ giả bảo vệ pháp tắc thế giới, rồi đưa cho ta quyển sách này. Đáng sợ là lần đầu tiên ta thấy thù hằng chi thư thì có cảm giác không tả được như là. Người thân lâu không gặp, Úy Thiên Long nói chuyện giọng rất trầm, ngữ điệu phức tạp. Úy Thiên Long bưng rượu uống cạn, gã nhìn Trần Lạc. Sau này ta bắt đầu dung hợp với thù hằng chi thư, loại cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. Nên ta nói ban đầu không tin, sau này nghi ngờ là vì thế ý thức của ta từ chối tin tưởng, nhưng linh hồn của ta thấy thù hằng chi thư thì cảm giác kia làm ta nghi ngờ. Trần Lạc lắng nghe, nhưng chỉ nghe, hắn không nói nên lời, không biết nên nói cái gì, tư duy hỗn loạn. Trần Lạc cảm thấy sợ hãi, hắn không rõ ràng đang sợ cái gì. Có lẽ sợ câu Trần Lạc sáng tạo ra Úy Thiên Long, vì nếu đúng thật hắn phải suy xét những lời vớ vẩn một nam mấy nữ đã nói trong mảnh đất hư vọng. Trần Lạc nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy lạ. Lão Úy ta thấy kỳ kỳ, người nói gặp nha đầu Y Nhi trong mảnh đất hư vọng, là nàng đưa quyền thù hằng chi thư cho ngươi. Người cũng nói Y Nhi muốn tìm ta, nhưng ta và Y Nhi gặp nhau đã hơn một năm, cảm giác nàng là tiểu cô nương không trưởng thành, không thần. Góc truyện audio.com Như ngươi nói, nên nói sao đây ta cũng không rõ ràng. Lúc ở mảnh đất hư vọng, Y Nhi kêu ta đi tìm ngươi nhưng sau đó nàng bảo không kịp thời gian. Y Nhi nói lúc trước bị căn nguyên vũ trụ khởi động lại ảnh hưởng, ý thức vất vả chống đỡ đến bây giờ, nếu rời khỏi mảnh đất hư vọng thì linh hồn ý thức tất cả đều khởi động lại, quên sạch mọi thứ. Nên Y Nhi dặn dò phải tìm được ngươi ở điểm cong vũ trụ. Khởi động lại căn nguyên vũ trụ, khởi động lại linh hồn, hai từ này vừa quen thuộc vừa xa lạ với Trần Lạc. Vì lúc trước Trần Lạc mơ hồ vào mảnh đất hư vọng, một nam và mấy nữ đối thoại có liên quan đến khởi động lại căn nguyên vũ trụ. Trần Lạc nhớ nam nhân muốn hủy diệt vũ trụ, mấy nữ nhân muốn ở lại. Cuối cùng mấy nữ nhân uy hiếp nói nếu nam nhân không đồng ý thì bọn họ sẽ khởi động lại căn nguyên vũ trụ. Sau khi tái tạo linh hồn mọi người cũng khởi động lại, quên sạch mọi thứ. Giờ nghe ý của Úy Thiên Long thì dường như Y Nhi ở trong mảnh đất hư vọng cũng nói câu này. Chết tiệt, chuyện trong mảnh đất hư vọng là thật sao? Trần Lạc lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Trần Lạc hỏi, lão Úy nói điểm cong vũ trụ là sao? Trong dự ngôn chi thư ghi chép nữ hoa thức tỉnh đại biểu tiến vào điểm cong vũ trụ cũng là mọi người nói tiên tri tận thế ở ra. Trần Lạc câm nín hỏi, nữ hoa thức tỉnh tại sao là tiên tri tận thế? Ta chỉ phỏng đoán, không rõ cụ thể ra sao. Nhưng mấy năm nay vô tận hải lộ ra nhiều dấu hiệu cho thấy điểm cong vũ trụ chắc là nhân linh chi tháp. Tiểu Tiêu Du, gần đây chắc ngươi có nghe tin đồn về nhân linh chi tháp. Ý ngươi nói nhân linh chi tháp lần này nhân chi pháp tắc 9981 vương tọa đều sẽ xuất hiện. Quý Thiên Long gật đầu, nghiêm túc nói. Không phải tin đồn, đó là sự thật. Ta suy đoán điểm cong vũ trụ khởi đầu từ nhân linh chi tháp cũng vì vậy. Nữ hoa sẽ không bỗng dưng thức tỉnh tam hoàng, lục tôn vương tọa trong nhân chi pháp tắc sẽ không bỗng nhiên xuất hiện đầy đủ. Tất cả nói lên một vấn đề, đó là điểm cong vũ trụ ghi trong dự ngôn chi thư sẽ đến. Tim Trần Lạc rớt cái bịch, lần này hắn đến vô tận hải, chuyện đầu tiên cần làm là xông nhân linh chi tháp, thành tựu nhân bảng, nhảy ra nhân chi pháp tắc, không ngờ dính dáng đến điểm cong vũ trụ. Trần Lạc không ngốc, trải qua nhiều chuyện cho đến nay hắn nhiều ít đoán được điểm cong vũ trụ tuyệt đối liên quan đến hắn. Có thể khẳng định sự tồn tại của Trần Lạc ảnh hưởng điểm cong vũ trụ. Không phải Trần Lạc đoán mò, vì hắn nghe Lạc Anh nói người giả mạo hắn là ba nữ nhân khủng bố nữ vu, nữ hoa, nữ đế. Trần Lạc cho rằng nếu hắn không liên quan đến điểm cong vũ trụ thì ba nữ nhân này đang yên lành tại sao giả mạo hắn. Nghe ý của Lạc Anh không đơn giản là giả mạo, nữ hoa, nữ vu, nữ đế muốn thông qua địa thủ đoạn này phong giết hắn, thay đổi dự ngôn chi thư. Trần Lạc nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, hắn chỉ muốn nhảy khỏi nhân chi pháp tắc chứ không có ý gì, sao diễn biến thành điểm cong vũ trụ. Khiến nữ vu, nữ đế, thậm chí nữ hoa, ba nữ nhân khủng bố nhất vô tận hải không tiếc mọi giá muốn phong giết hắn. Ai, thiệt khốn nạn, cách chương.